Đào trước sinh xuân, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Thanh đều không nghĩ tới con rể sẽ đến tiếp chính mình. Mộ Trạm ấm giọng nói. Mấy ngày nay kinh thành không yên ổn. Một mình ngươi đi đường ban đêm ta không yên lòng. Hắn giờ dần cũng đi lên. Cũng liền không có luyện võ. Mà là tới đón nhạc phụ. Thẩm Thanh nói. Lục Viễn bên kia đã nhả ra. Đừng nhìn Lục Viễn bây giờ bị cách chức. Có thể Lục gia tại văn thần bên trong thanh danh không thể khinh thường. Từ xưa văn vô đệ nhất. Thẩm gia tại Sĩ Lâm có thanh danh. Lục gia cũng không kém. Mộ gia được hắn ủng hộ. Lại có Lục gia ủng hộ. Tăng thêm Cố gia lưu lại những cái kia ban cho. Thiên hạ kẻ sĩ tâm cũng thu phục đến không sai biệt lắm. Thẩm Thanh cũng coi là lo lắng hết lòng hỏi con rể dự định. Phụ thân phí tâm, Mộ Trạm cảm kích nói. Nhạc phụ không phải thân cha, nhưng đối với mình cùng cha ruột cũng không có kém. Thẩm Thanh nói, ta cũng không cần ngươi cảm kích, chỉ cần ngươi thật tốt đối Yêu Yêu là được. Mộ Trạm cười cười, Yêu Yêu là thê tử của ta. Không cần ngài phân phó ta cũng muốn chiếu cố tốt. Hắn do dự một hồi. Phụ thân, ngài bình thường công vụ bề bộn, cũng không có thời gian chiếu cố Ngũ Lang. Lục Lang, nếu không đem bọn hắn đưa đến Mộ Vương phủ, để ta tới chiếu cố đi. Thẩm Thanh lườm con rể một chút. Việc này ngươi không có từng đề cập với Yêu Yêu. Nữ nhi nếu là biết việc này khẳng định sẽ phản đối. Mộ Trạm cười khẽ. Đây vốn chính là chuyện của ta. Chờ nhận lấy lại nói với nàng. Mộ Trạm biết thê tử cùng Liễu Thị bất hòa. Hắn cũng không bắt buộc thê tử nhất định phải cùng mẹ kế ở chung hòa thuận. Nhưng hai cái tiểu cữu tử dù sao niên kỷ còn nhỏ. Hắn vẫn là hy vọng có thể tách ra trở về. Thẩm Thanh từ chối cho ý kiến. Việc này ngươi hỏi trước Yêu Yêu lại nói. Nếu là hắn có thể thuyết phục khuê nữ. Thẩm Thanh cũng không phản đối. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Tuy nói MU bàn tay thịt mỏng một chút. Có thể đến cùng cũng là thân sinh. Hắn vẫn là trông cậy vào hai đứa con trai mình tốt. Mộ Trạm gật đầu nói. Tốt, Mộ Trạm có 8 phần nắm chắc có thể thuyết phục thê tử. Mộ Trạm đưa Thẩm Thanh hồi Thẩm ra sau lại hồi Mộ Vương phủ. Thẩm trước đã thức dậy. Nàng đang ngồi ở trong lương đình nhìn xem bọn hạ nhân phiên đệm chăn chiếu. Trong khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng nóng. Trong nhà hạ nhân thừa dịp hôm nay thời tiết tốt. Đem thu đông đệm chăn lật ra đến phơi nắng. Đồng thời trong nhà chiếu cũng từ trong kho lật ra đến thanh tẩy phơi khô. Chờ thời tiết nóng lên liền có thể lập tức dùng. Thẩm trước chính thương lượng với Mộ Thất. Chờ đệm chăn chiếu phơi xong liền bắt đầu phơi trong khố phòng đồng tiền. Đúng vậy, cổ đại đồng tiền cũng là muốn phơi. Không phơi mà nói, không chỉ xuyên lấy đồng tiền dây thừng sẽ nát, đồng tiền bên trên cũng hội trưởng rỉ xanh. Mộ Thất lúc đầu chỉ là vương phủ thị vệ, từ Thẩm trước gả vào Mộ Vương phủ sau. Đình Diệp một nhà thân phận cũng theo Thẩm trước nước lên thì thuyền lên. Mộ Thất cũng trở thành vương phủ ngoại viện quản gia một trong. Chuyên môn phụ trách phối hợp Thẩm trước quản gia. Thẩm trước trước kia ở tại Mộ Vương phủ lúc. Dì hàng năm không sai biệt lắm lúc này đều sẽ phơi đệm chăn chiếu. Sau đó liền là phơi đồng tiền. Chờ đến nóng nhất tiết trời đầu hạ lại phơi sách. Thẩm trước từ nhỏ nhìn quen. Chờ mình quản gia quản sự thời điểm cũng không khỏi tự chủ kéo dài gì bộ kia quen thuộc. Mộ Trạm cười khẽ. Đi qua đem thê tử ôm vào trong ngực. Thẩm trước ngửa đầu nhìn xem biểu ca. Biểu ca ngươi đã đi đâu? Làm sao sáng sớm liền không thấy bóng dáng? Nam nữ chủ nhân thân cận, hạ nhân đương nhiên sẽ không thức thời. Tất cả mọi người rất có ánh mắt lui ra. Mộ Trạm cầm Thẩm trước tay nói. Phụ thân cùng cữu phụ ước tại bên ngoài gặp mặt. Trong khoảng thời gian này kinh thành không yên ổn. Ta đi đón hắn. Thẩm trước. A, một tiếng. Phụ thân là đi thuyết phục cữu phụ sao? Mộ Trạm khẽ vuốt cằm. Cữu phụ đáp ứng. Thẩm trước cười nói, ta trước kia chỉ coi phụ thân cùng cữu phụ cái này thanh lưu là chướng mắt huân quý người ta. Dù sao huân quý nhà dễ dàng nhất ra bại gia tử. Mộ Trạm mỉm cười, thanh lưu lại thanh quý. chỉ cần hai đời không có thể chống đỡ gia nghiệp người liền sẽ bại. Phụ thân cùng cữu phụ đều đến địa vị này, lại như thế nào sẽ xem thường Huân Quý? Bọn hắn nhiều lắm là cảm khái nhà mình sinh không gặp thời. Không có cách nào cho hậu thế đọ sức cái thế tập Huân tước vị. Thẩm Trước như có điều suy nghĩ nhìn xem Mộ Trạm. Mộ Trạm cúi đầu nhìn lại nàng. Thẩm Trước chậm rãi nói. Biểu ca, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Mộ Trạm cười sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Phụ thân cho phép cữu phụ một cái thế tập quốc công chi vị. Thẩm Trước nhíu cái mũi nhỏ. Dượng liền cữu phụ đều cho phép một cái thế tập quốc công chi vị. Nhà nàng nói thế nào cũng phải có hai cái a. Cho nên dượng là chuẩn bị nhường Liễu Thị Nhi tử đương quốc công. Thẩm Trước khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Nếu là đổi người bên ngoài như thế, Mộ Trạm khẳng định cảm thấy những cô gái này quá không phóng khoáng. Vì một điểm nội trạch phân tranh, liền gia tộc lợi ích cũng không để ý. Nhưng là đến phiên thê tử, hắn lại không nghĩ như vậy. Nữ tử bị giam tại nội viện, chưa xuất giá trước tiếp xúc nhiều nhất liền là mẫu thân. Nàng cùng Liễu Thị quan hệ không tốt. Tại Liễu Thị không có náo ra trộm bán gì đồ cưới trước. Nàng bên ngoài chuyện làm đến thật xinh đẹp. Không ai không nói Liễu Thị một cái. Tốt, chữ, Liễu Thị làm được càng xinh đẹp. Yêu yêu thời gian thì càng khó quá. Mộ Trạm nghĩ đến chính mình mấy năm trước đối tiểu cô nương coi nhẹ. Liền muốn thở dài. Hắn lúc ấy làm sao lại thật mặc kệ yêu yêu rồi. Nếu như bị A Nương biết yêu yêu hồi thẩm ra sau thụ nhiều như vậy ủy khuất, khẳng định phải chửi mình. Hắn chậm vừa nói, phụ thân toàn tâm toàn ý chính là vì chúng ta. Người đường ca phẩm tính không sai. Có thể đến cùng không phải hắn thân nhi tử. Chất tử cùng nhi tử vẫn là có khác biệt. Thẩm Trước dầu dĩ nói, ta liền trong lòng không thoải mái. Nàng cũng sẽ không đối Liễu Thị mấy cái kia hài tử thế nào. Kiếp trước nàng đem bọn hắn đuổi đi nông thôn làm ruộng. Một nửa cũng là nghĩ bảo toàn thẩm ra một điểm huyết mạch. Miễn cho đằng sau bị Tiêu Nghị tận diệt. Mộ Trạm nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu yêu là ta bảo bối. Ta làm sao bỏ được để ngươi trong lòng khó chịu. Ngươi không phải không thích Liễu Thị sao? Nếu như ta nhường con của nàng đều không nhận nàng có được hay không? Lúc đầu Mộ Trạm là khinh thường dùng triều đình đối phó kẻ thù chính trị thủ đoạn đối phó nội trạch nữ tử. Nhưng nếu như cái này có thể để thê tử vui vẻ chút. Vậy cũng không sao. Thẩm Trước nghe cười nói. Ngươi chính là muốn để ta nhả ra. Cho phép Ngũ Lang cùng Lục Lang kế thừa tước vị thôi. Mộ Trạm cười khẽ. Cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán. Không có cách nào khác. Ai bảo ta không nỡ bỏ ngươi nhiều sinh. Nhạc phụ vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy. Nếu như ngay cả cái tước vị cũng không cho cũng không thể nào nói nổi. Nhưng nhạc phụ cho tới nay cũng liền hai đứa con trai. Xem ra hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị nạp thiếp tiếp tục sinh. Cái kia Ngũ Lang cùng Lục Lang nhất định là nhạc phụ người thừa kế tương lai. Trừ phi yêu yêu nguyện ý sinh hài tử nhận làm con thừa tự. Nhưng lấy Mộ gia tương lai điều kiện. Mộ gia hài tử thật nguyện ý nhận làm con thừa tự đến mẫu tộc. Yêu yêu có thể tùy hứng. Hắn không thể tùy hứng. Hắn cũng hiểu rất rõ thê tử tính tình. Nàng liền là mạnh miệng mềm lòng. Đợi ngay sau nàng khẳng định cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn xem nhạc phụ không người kế tục. Cùng nhường nàng ngày sau khó xử. Không bằng hiện tại liền phòng ngừa chu đáo. Mộ Trạm có lòng tin đem hai cái tiểu cữu tử dạy bảo đến dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Trước mặt đỏ lên. Khẽ gắt nói. Ai muốn cùng ngươi sinh con? Da mặt này dày thật sự là trời sinh. Thẩm Trước đều làm người ba đời. Kiếp trước đều đã thành thân sinh con. Cũng không sánh nổi hắn này da mặt dày. Mộ Trạm mỉm cười. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi sinh. Có thể chúng ta cũng nên có người thừa kế. Hắn là làm xong vạn nhất yêu yêu tương lai không thể sinh. Hắn liền nhận làm con thừa tự đệ đệ hai tử chuẩn bị. Khả năng có con của mình. Vẫn là tốt nhất có con của mình. Mộ Trạm không lo lắng con thừa tự sẽ không hiếu thuận. Lại lo lắng cho mình đi về sau. Yêu yêu sẽ thụ con thừa tự ủy khuất. Hắn so yêu yêu lớn 8 tuổi. trong lòng sớm có so thê tử phải đi trước chuẩn bị. Thẩm Trước buồn buồn nói, ta chính là không muốn để cho Liễu thị chiếm tiện nghi. Mộ Trạm chậm rãi nói, có thể, chúng ta không cho nàng chiếm tiện nghi. Biểu ca mà nói nhường Thẩm Trước ra đầu sắp vỡ. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu. Biểu ca, người muốn làm cái gì? Người bình thường nói loại này Thẩm Trước sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng biểu ca nói lời này lại làm cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Mặc dù Thẩm Trước không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều phương diện biểu ca cùng Tiêu Nghị rất giống. Nàng còn nhớ rõ chính mình kiếp trước không thích Liễu thị. Không muốn nhắc tới rút hai cái đệ đệ. Tiêu Nghị còn đã từng hỏi qua chính mình, muốn hay không hắn giúp nàng đem Liễu thị cho xử lý. Hắn cái gọi là xử lý khẳng định không phải phổ thông giáo huấn, mà là liền thân thể đều cùng nhau xử lý ý tứ. Thẩm Trước dù chán ghét Liễu thị, thế nhưng không tới nhường nàng đi chết trình độ. Đời này biểu ca nói lời tương tự, nhường Thẩm Trước cảnh giác lên. Mộ Trạm than nhẹ một tiếng, là hắn biết nàng sẽ mềm lòng. Hắn cúi đầu hôn một chút nàng cái trán. Ta không muốn làm cái gì. Liễu thị hiện tại vẫn là nhạc phụ thê tử, phải xử lý cũng là nhạc phụ đến xử lý, không tới phiên hắn nhúng tay. Mộ Trạm nói, ta nhớ được ngươi mấy cái kia đệ muội còn không có ghi vào gia phả a, bọn hắn hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ. Vừa vặn nhường nhạc phụ tuyển ngay, đem bọn hắn đều ghi vào mẫu thân danh nghĩa. Dạng này mẫu thân cũng có thể nhiều mấy dòng dõi tiếp nhận hương hòa. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Trước ngây người. Nàng mấy cái kia đệ muội là còn không có ghi vào gia phả. Đây cũng không phải bởi vì phụ thân không để bụng, mà là cổ đại hài tử rất dễ dàng chết yểu. Cho nên bình thường đều muốn chờ hài tử dừng lại về sau lại ghi vào gia phả. Thẩm Trước cũng là xuất giá trước mới chính thức ghi vào gia phả. Thẩm Trước khiếp sợ là, biểu ca thế mà nhường Liễu thị sinh hài tử ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Từ lễ pháp tới nói mẫu thân là phụ thân nguyên phối. Phụ thân sở hữu hài tử đều là con của nàng. Nhưng Liễu thị dù sao cũng là phụ thân chính thê. Cho nên gia phả bên trên mẫu thân danh nghĩa chỉ có chính mình một đứa bé. Mà ngũ lang bọn hắn đều là ghi tạc Liễu thị danh hạ. Hiện tại biểu ca nhường ngũ lang bọn hắn đều ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Liền đại biểu hắn muốn phụ thân biếm vợ làm thiếp. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nàng kiếp trước nhìn cổ đại tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết luôn có các loại quy củ. Ví dụ như thê tử đồ cưới là tài sản riêng. Nhà chồng không thể thiện động. Ví dụ như làm vợ kế tại nguyên phối linh tiền là đi thiếp lễ. Mọi việc như thế các loại quy củ nàng đều tin là thật. Có thể chờ xuyên qua nàng mới phát hiện. Tối thiểu nàng sở tại thời đại là không có những quy củ này. Đồ cưới là nữ tử tài sản riêng. Nhà chồng là không thể động. Này cái gọi là không thể động, liền là trượng phu đời này tại phân gia thời điểm, thê tử tài sản là thuộc về bọn hắn này một phòng độc hữu. Khác thúc bá cũng không thể phân đi. Nhưng cổ đại nữ nhân đều không có độc lập hộ khẩu. Nữ nhân hết thảy đều là theo cha theo phu từ tử. Lại lấy ở đâu cái gì tài sản riêng? Làm vợ kế tại nguyên phối linh tiền đi thiếp lễ càng là chưa từng nghe thấy. Rất nhiều nam tử tục cưới thê tử thân phận cũng có thể so nguyên phối cao. Nhất là hàn môn phát nhà quan lại nhân gia. Vợ cả khả năng chỉ là bình thường nông nữ, mà làm vợ kế lại là quan gia quý nữ. Loại tình huống này làm vợ kế tại nguyên phối linh tiền đi thiếp lễ liền là chê cười. Thẩm Trước trước đó nói nhường Liễu thị làm thiếp, là chuẩn bị về sau vận dụng cường quyền. Có thể nàng không nghĩ tới biểu ca thế mà hiện tại liền muốn nhường phụ thân biếm vợ làm thiếp. Nàng lắp bắp nói, phụ thân sẽ không đáp ứng. Nàng cha như vậy cứng nhắc người, làm sao lại làm ra biếm vợ làm thiếp loại này bất nghĩa tiến hành đâu. Hắn sẽ, Mộ Trạm bình tĩnh nói, phụ thân từ vừa mới bắt đầu liền không có coi Liễu thị là thê tử. Không phải hắn cũng sẽ không cho nàng thỉnh phong cáo mệnh. Liễu thị hiện tại liền là yêu yêu khúc mắc. Mộ Trạm không nghĩ thê tử tổng cất tâm kết này. Hắn muốn giúp thê tử đem này kết giải. Hắn không thể bức nhạc phụ nạp thiếp sinh con. Vậy liền để nhạc phụ biếm vợ làm thiếp đi. nghĩ đến nhạc phụ cũng là nguyện ý, tác giả có lời muốn nói. Liên quan tới cổ đại đồ cưới vấn đề, ta vẫn muốn cùng mọi người thảo luận một chút, nhưng thật sự là không có thời gian. Hôm nay văn bên trong lần nữa đề cập, ta liền hơi nói một điểm đi. Cổ đại luật pháp vốn cũng không lớn toàn diện. Đối với đồ cưới vấn đề, luật pháp bên trên ghi chép cũng không nhiều. Ta tìm tư liệu cũng không phải quá đầy đủ, nhưng đại khái khái niệm vẫn là rõ ràng. Đồ cưới là nữ tử tài sản riêng. Lời này có đúng hay không? Cổ đại luật pháp đối nữ tử đồ cưới là có nhất định bảo hộ. Loại này bảo hộ ở chỗ, nếu như trượng phu ăn cắp thê tử đồ cưới, như vậy là phải bị khiển trách. Nhưng muốn nói trừng phạt cũng là không có. Dù sao lấy phu là trời, nữ nhân đều không có hộ khẩu, còn nói gì quyền lợi. Mà lại Tống triều luật pháp minh xác quy định, thê tử đồ cưới nhưng thật ra là vợ chồng cộng đồng tài sản. Nam nhân là có thể xử trí thê tử đồ cưới. Nam nhân phân ra thời điểm, thúc bá là không thể phân đi thê tử đồ cưới. Nhưng đối với vợ chồng danh hạ con cái, bất kể có hay không thân sinh, đều là có quyền lợi phân đi nữ tử đồ cưới. Đồng dạng nữ tử sau khi chết, đồ cưới cũng là về nhà chồng sở hữu, không tồn tại đồ cưới trở về nhà mẹ đẻ thuyết pháp. Này tại Tống luật bên trong đã minh xác, nhưng là nếu như thê tử không con, thê tử có quyền quyết định kế thừa chính mình tài sản con thừa tự nhân tuyển. Bất quá ta không tìm được cổ đại luật pháp bên trong liên quan tới trượng phu sau khi chết, thê tử có thể hay không mang theo chính mình đồ cưới tái giá tình huống. Ta cũng chỉ nhìn thấy mấy vụ án đặc biệt liệt. Ví dụ như Đại Tống có thiếp thất mang theo đồ cưới tái giá. Nhi tử không cùng thứ mẫu so đo loại này. Còn có quả phụ mang theo cách xù đồ cưới khác gả hiền quý sự tình. Nhưng những này đều thuộc về đặc biệt. Bản thân những người này cũng thuộc về đặc quyền giai cấp. Đều không cách nào tử làm rộng khắp phổ biến ví dụ đến xem. Tựa như Kim Bình Mai bên trong Lý Bình Nhi cùng Mạnh Ngọc Lâu đều mang đồ cưới gả Tây Môn Khánh. Những này tiền đề liền là Tây Môn Khánh bản thân có đủ quyền thế ăn tiệt hậu thôi. Đồng dạng làm vợ kế tại nguyên phối linh tiền đi thiếp lễ. Cái quy củ này ta một mực rất hoang mang. Ta lúc đầu tưởng rằng Thanh Triều lưu truyền ra đến quy củ. Nhưng là về sau mở ra sách sử, cũng không tìm tới này một minh xác ghi chép. Thanh Triều còn có kế thê thân phận so nguyên phối cao hơn. Ví dụ như Trân Phi lão cha, nguyên phối là đại thần nữ nhi, kế thê là thân vương nữ nhi, gia khánh đế tôn nữ. Ta liền không cách nào tưởng tượng nàng sẽ cho nguyên phối đi thiếp lễ. Ngụy Tấn Tùy Đường thời kỳ càng là, có chút nguyên phối chỉ là hàn môn. Kế thê là vọng tộc quý nữ, những này còn có thể đi thiếp lễ, cho nên quy củ này để cho ta có chút hồ đồ rồi. Đồng dạng quan gia thứ nữ không thể vì thiếp cái quy củ này. Ta cũng rất hoang mang, khác triều đại ta không rõ ràng, dù sao đường triều liền có minh xác mấy ví dụ quan gia nữ làm thiếp ghi chép. Đều là ghi chép tại Mộ Chí Minh bên trên, nếu như mọi người có tìm tới minh xác tư liệu lịch sử. Có thể nói với ta, này mấy đầu quy củ ta bản thân liền rất hồ đồ. Cho nên một mực cũng do dự không có cùng mọi người nói. Hôm nay có thời gian vừa vặn cùng mọi người thảo luận một chút. Cách chương.